Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1570, chương 1568, luân hãm. Dịch Thiên Vân bọn hắn hơi làm chuẩn bị về sau, lập tức liền tiến về tu thiên thần vực. Trên đường đi đều đang thương lượng đối sách, tuy nhiên chân chính như thế nào đối phó vẫn là phải xem tình huống bên kia đang toàn lực phi hành thuật dưới. Bọn hắn rất nhanh liền đến tu thiên thần vực, cái này mới vừa vặn đến ngoài thông đạo mặt. Liền thấy có một nhóm cường giả thủ ở bên ngoài, đều là trung vị thiên tôn lấy thượng tầng. Cả đám đều hướng bên này nhìn chằm chằm. Nếu ai loạn xông tới, giết chết bất luận tội. Bọn hắn cũng không phải là tu thiên thần vực đệ tử, là còn lại thần vực đệ tử thông đạo nhẹ nhàng như vậy liền bị khống chế lại. Xem ra phản đồ thật là không ít, kiếm tư thiên tôn bọn hắn nhìn thấy từng cái thông đạo đều là bị đệ tử khác khống chế lúc, liền biết phản đồ có rất nhiều. Nếu như không phải có rất nhiều phản đồ, muốn đệ nhất thời gian biết có người xâm nhập, cái kia là phi thường sự tình, đơn giản có số lớn cường giả tới, lập tức liền thông chi trưởng lão tới chi viện, hoặc là lập tức thông đạo, đều có thể ngăn lại cường địch xâm lấn, hiện tại cũng triệt để luân hãm. Mang ý nghĩa phản đồ thật sự là không ít. Không sai, xem ra tu thiên thần vực lần này thật là khó mà nói. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Khó trách sư phụ không để cho chúng ta gia nhập. Nếu là gia nhập lời nói, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta khẳng định tao ương. Dịch Thiên Vân cái này sẽ mới biết được. Cuồn cuộn thiên thần sợ là biết rất nhiều chuyện, mới không để bọn hắn gia nhập. Đúng, xem ra chúng ta chỉ có thể xông vào, không phải vậy căn bản không có cách nào đi vào. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn nhao nhao lấy ra bản thân vũ khí, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Dịch Thiên Vân vũ khí liền một kiện hạ vị thiên tôn linh bảo. Kỳ thực tu vi của hắn đã có thể chế tác một thanh trung vị thiên tôn linh bảo. Bất quá hắn nhất thời giữa không rảnh rỗi, tự nhiên không có cơ hội chế tác được, xông vào lời nói. Lập tức liền đả thảo kinh xa, để bên trong tu luyện giả biết nói chúng ta tiến vào. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn dừng lại, đừng nóng vội xông vào. Thế nhưng là không xông vào lời nói, làm sao đi vào? Bên trong xem ra hẳn là bị bao vây, hoặc là lối ra đều bị ngăn chặn. Nghĩ ra được đều rất không có khả năng. Kiếm tư thiên tôn biểu lộ nghiêm khắc nói, tuy nói không thể nhanh như vậy luân hãm, nhưng tình huống khẳng định không tốt lắm, nhất là lối ra đều bị ngăn chặn. Dịch Thiên Vân gật đầu, tán đồng kiếm tư thiên tôn thuyết pháp. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy bị thua. Nói thế nào đều có một nhóm lớn trung thành trưởng lão ở bên người. Coi như so với hai đại vây công tới thần vực muốn thiếu một chút, nhưng vẫn là có không ít thiên thần. Nếu là tùy tiện liền luân hãm, vậy bọn hắn cũng quá kém. Như thế nào đều có thể đối phó được một đoạn thời gian, cái này vô cùng đơn giản. Đổi lại trước đó, ta còn thực sự là không quá có thể làm như thế. Hiện tại lại khác biệt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ra hiệu bọn hắn bắt lấy mình, đi theo nhấc chân một bước, tính cả bốn vị sư huynh bọn hắn, đều lôi nhập ở giữa hư không. Khi tiến vào ở giữa hư không về sau, cùng bình thường không có hai loại, vẫn như cũ là từ trong hư không nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Trước đó phẩm cấp khá thấp lúc, căn bản không có cách nào tùy ý dẫn người tiến đến. Bây giờ thì khác, phẩm cấp tăng lên trên diện rộng về sau, có thể một hơi mang vào bốn người tại mang sau khi đi vào. Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn nghênh ngang bay qua, tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, dễ dàng xuyên qua thông đạo, tiến vào tu thiên thần vực bên trong. Tại từ từ đi xa về sau, tìm kiếm góc vắng vẻ, Dịch Thiên Vân mới đem bọn hắn cho mang ra. Hô, Dịch Thiên Vân đem bọn hắn cho kéo sau khi đi ra, thật sâu hô xả giận đến, một hơi mang bốn người tiến vào trong hư không. tiêu hao năng lượng tương đối nhiều, lập tức liền thâm hụt một nhiều hơn phân nửa. Bất quá hắn lập tức phục dụng đan dược xuống dưới, cấp tốc khôi phục tiêu hao cái kia một bộ phận. Tiểu sư đệ, ngươi quá lợi hại, dễ dàng liền vào, đơn giản cùng nhà mình hậu viện a. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều sợ ngây người, tại sau khi đi vào, những thủ vệ kia cũng không phát hiện bọn hắn, mà bọn hắn liền nghênh ngang tại trước mặt bọn hắn đi qua. Nếu là đánh lén lời nói, bọn hắn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, năng lực hơi tăng lên một điểm, liền có thể làm được loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân cười nói, tuy nhiên tiêu hao thật đúng là đủ lớn, hiện tại cũng không phải khen ta thời điểm. Chúng ta mau chóng tới a. Tốt. Bọn hắn cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại mục đích chủ yếu, đúng vậy, đi xem một chút cuồn cuộn thiên thần tình huống. Chợt bọn hắn ẩn nặc khí tức, lặng lẽ hướng mặt trước bay qua. Một đường bay qua lúc, phát hiện không ít hành tinh tình huống bên trong tương đối hỏng bét, đều bị một đống cường giả khống chế được. Những cường giả này có vạn thiên thần vực, cũng có thánh phong thần vực, còn có ác linh tộc. Không sai, tam đại thế lực cường giả đều đến đây, có thể không bị trấn áp a. Cái này ác linh tộc thật đúng là rất lớn mật, thật không sợ những cái kia che giấu tồn tại. Dịch Thiên Vân biết tu thiên vực chủ nói tới ẩn tàng tồn tại là cái gì. Cái kia chính là trước đây thật lâu cổ lão viễn cổ cường giả. Viễn cổ cường giả, đúng vậy, thần đế chiến bên trong còn sống sót. Bọn hắn có đối ác linh tộc có huyết cừu, có thì là ẩn nấp đi, nhìn thấy có chuyện gì lúc liền sẽ xuất quan trấn áp. Vô luận đều có dạng gì tâm tư, bọn hắn đối ác linh tộc đều là 10 phần cừu hận. Nhưng ác linh tộc chính là như vậy lớn mật, thật đúng là làm càn ra, hướng bên này tấn công, ngay cả tu thiên thần vực nội tình còn không sợ rồi. Tu thiên thần vực bên trong khẳng định có lấy tồn tại cường đại, không có khả năng chỉ có một phần nhỏ cường giả tại cái này. Ác linh tộc há lại chỉ có từng đó là lớn mật, đơn giản đúng vậy, gan to bằng trời. Kiếm Tư Thiên Tôn nghiêm nghị nói, xem ra bọn hắn có hoàn toàn chắc chắn. Không phải vậy không dám làm như thế à, tuy nhiên xem ra, bọn hắn chủ yếu vẫn là khống chế lại tất cả thế lực. Muốn triệt để chiếm hữu tu thiên thần vực, bên cạnh Nguyệt Thiên Thiên Tôn nói ra những này bị khống chế hành tinh, ở bên trong tu luyện giả cũng không tính cường đại, đều là chỉ có địa quân cấp bậc tầng thứ trái phải. Nhất cao không quá là thiên quân, chỉ cần hơi phái một điểm thiên tôn xuống tới, cũng đủ để trấn áp bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi có chút cử động, liền có thể tùy tiện trảm sát. Nhân số đông đảo, tại tu vi cường đại trước mặt, đúng vậy một đống rác rưởi, bọn hắn mắt không biểu tình, đều thủ ở bên cạnh nhìn. Một khỏa hành tinh đều không cần phái quá nhiều ngày tôn cường giả trấn thủ, liền chỉ cần hai tên như vậy đủ rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Kiếm Tư Thiên Tôn chỉ lấy bọn hắn nói ra, hiện tại bọn hắn đều lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, chủ yếu là Dịch Thiên Vân năng lực tương đối nhiều, còn đem bọn hắn cho nhẹ nhõm mang vào. Trong lúc bất trí bất giác đều muốn hỏi một chút Dịch Thiên Vân kế hoạch, đó còn cần phải nói a. Cả đám đều cho diệt trừ rơi, một tên cũng không để lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đối phó những địch nhân này, khẳng định là không lưu tình chút nào, có thể chảm sát liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhất là có thể đánh phá kế hoạch của bọn hắn, vậy thì càng thêm không cần nói. Hắn nhưng là phi thường vui lòng làm như thế, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản. Điện thoại di động đọc địa chỉ internet, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.